Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 330 bị trấn áp sinh vật, thủ hộ thú, Trọng Minh nhìn này đó bị phong ấn linh thú, nói, có lẽ thật là, ngày thường bị phong ấn tại nơi này, nếu có người dám động trận pháp nói, liền sẽ giải phong. Bọn họ là bảo hộ trận pháp. Nghe hắn như vậy phân tích, Tư Mã U Lân cũng cảm thấy là cái dạng này. Nếu là trận pháp thủ hộ thú kia, bọn họ có thể hay không công kích chúng ta? Tư Mã U Nguyệt nhìn những cái đó siêu thần thú hỏi. Hẳn là sẽ không. Chỉ cần chúng ta không công kích trận pháp này đó, thủ hộ thú hẳn là liền sẽ không tỉnh lại. Trọng Minh nói, chúng ta đây chạy nhanh đi thôi. Ta tổng cảm thấy này đó thủ hộ thú thoạt nhìn hung ba ba. Tư Mã U Nguyệt nói, ân, đi thôi. Ba người chạy nhanh đi phía trước đi. Thực mau liền lướt qua này đó thủ hộ thú. Bọn họ không thấy được chính là, ở bọn họ rời đi sau, một con bị đóng băng siêu thần thú mở mắt, đi theo bọn họ bóng dáng đã lâu. Thẳng đến bọn họ không thấy, kia đôi mắt mới lại lần nữa nhắm lại, rời đi thông đạo phía trước. Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại nhìn một chút, trong mắt có chút nghi hoặc. Làm sao vậy? Tư Mã U Lân hỏi. Ta vừa rồi cảm giác giống như có cái gì đang nhìn chúng ta. Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá ta nhìn một chút, bọn họ đều là nhắm mắt lại, có lẽ là ngươi quá khẩn trương, sinh ra ảo giác. Tư Mã U Lân nói, có lẽ đi. Tư Mã U Nguyệt không cảm giác được khác thường, cũng liền từ bỏ. Lúc này, đi ở phía trước Trọng Minh đột nhiên ngừng lại. Làm sao vậy? Trọng Minh, phía trước lộ ta lần trước đi qua. Trọng Minh nói, nhưng là chỉ đi đến một nửa liền mất đi ý thức. Hắn nói làm Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã U Lân đều có chút khẩn trương. Hắn lần trước liền ở chỗ này bị ma lão đầu cứu ra sao? Nơi này rốt cuộc có cái gì? Nàng buông ra Tư Mã U Lân tay, tiến lên hỏi. Trọng Minh trầm giọng trả lời. Trọng lực cùng đè ép Tư Mã U Nguyệt lại cảm thụ một chút, có chút bất đắc dĩ nói, nó ở thông đạo phía trước, xem ra chúng ta chỉ có đi qua đi. Ba người điều chỉnh một chút hô hấp, bắt đầu tiến vào tiếp theo điều thông đạo. Tư Mã U Nguyệt phát hiện, bọn họ vừa tiến vào này thông đạo, hai chân lập tức trở nên trầm trọng lên, hai cái đùi đều giống như rót chì giống nhau, mỗi đi một bước đều phải dùng sức toàn thân sức lực. Không chỉ có như thế, khi bọn hắn hành tẩu không đến 100 mét thời điểm, bọn họ cảm giác được không khí tựa hồ cũng biến trọng. Ở đem bọn họ đi xuống áp, giác, Tư Mã U Lân thân thể cường độ kém cỏi nhất, trước hết không chịu nổi áp lực, lập tức quỳ xuống, đầu gối xương cốt phát ra một tiếng giòn vang. U Lân, Tư Mã U Nguyệt gian nan dịch lại đây, duỗi tay đi đỡ Tư Mã U Lân, lại tăng thêm monster. Tư Mã U Nguyệt cảm giác chính mình đụng tới Tư Mã U Lân sau, hai người thừa nhận trọng lực cơ hồ là phía trước gấp đôi. Xem ra nơi này không cho phép tương đỡ giúp đỡ. Đi ở phía trước vài bước, Trọng Minh cũng không có biện pháp tiếp tục, hắn xương cốt cũng bị áp chặt đứt vài căn. Tư Mã U Nguyệt đã thẳng không dậy nổi eo, nhìn đến hai người gian nan duy trì, trên người chặt đứt như vậy nhiều xương cốt, nói, nếu là ta muốn đi gặp nó, khiến cho ta một người thừa nhận hảo. Nói xong, nàng đem Trọng Minh cùng Tư Mã U Lân đều thu được linh hồn trong tháp. Tư Mã U Lân cảm giác vị trí hoàn cảnh một bên kia lệnh người hít thở không thông áp bách không hề lọt vào trong tầm mắt, chính là Tư Mã U Nguyệt những cái đó khế ước thú. Các ngươi trước đem đan dược ăn xong đi. Tiểu linh tử ném cho hai người một lọ đan dược. Sau đó lo lắng nhìn bên ngoài. Nơi này là, hắn kinh ngạc nhìn này hoàn cảnh lạ lẫm mờ ni. Nơi này là u nguyệt không gian. Trọng Minh ăn xong đan dược, ngồi xuống điều tức, đồng thời cũng chú ý bên ngoài tình huống. Tư Mã U Lân tuy rằng trong lòng không ít nghi vấn, nhưng là biết hiện tại không phải hỏi này đó thời điểm. Cũng đi theo đại gia ra bên ngoài xem monster. Tư Mã U Nguyệt phát hiện chỉ còn nàng một người sau. Trong không khí áp lực còn thu nhỏ, nàng lấy ra mấy viên đan dược ăn xong, theo sau lại cầm một ít hàm ở trong miệng, để ngừa vạn nhất. Mụ nội nó tích cái hùng, đây là ai làm cho trận pháp? Chúng ta ở chỗ này đều mau xoay 2-3 thiên, cũng chưa thấy được cái đầu. Còn lộng nhiều như vậy, quỷ đồ vật tới hù người. Nàng vừa đi một bên ở trong lòng mắng, đồng thời vận chuyển trong cơ thể linh khí tới chống đỡ không trung áp lực. Nàng vẫn luôn đi phía trước đi. Linh lực hào quang phía trước nuốt 2 viên đan dược, sau đó tiếp tục đi tới. Nàng không ít địa phương thịt đều nứt ra rồi, máu tươi theo cánh tay, chân đi xuống lưu, chỉ nha dương cốt bởi vì bị xích diễm rèn luyện quá, còn ở đau khổ chống đỡ. Càng đi bên trong đi, nàng thừa nhận áp lực càng lớn, tốc độ cũng càng chậm. Mà trên người nàng cũng không có nhiều ít hoàn chỉnh thịt. Đến mặt sau, nàng đã thanh máy móc đi phía trước. Thân thể thương đã đau đến chết lặng. Nàng cảm giác chính mình huyết đều mau lưu quang. Còn như vậy đi xuống, ta có thể hay không biến thành thây khô? Nàng nhìn đến chính mình lưu huyết, nhịn không được trêu chọc. Nàng không phải không nghĩ tới đi vào linh hồn trong tháp đi, nhưng là tiến vào sau ra tới vẫn là tại chỗ, không bằng vẫn luôn đi phía trước đi. Áp lực càng lúc càng lớn, nàng không nói thẳng khởi eo bản, ngay cả đều đứng không yên, hai tay đặt ở đầu gối mới có thể miễn cưỡng chống đỡ trụ. Rốt cuộc ở lại đi rồi gần nửa ngày sau, Tư Mã U Nguyệt cũng chống đỡ không được, ngã xuống. Ở ngã xuống nháy mắt, nàng nhìn đến một đoàn xương đen chiều nàng bay tới. Ngọa tào, sẽ không liền như vậy đã chết đi. Nghĩ đến vừa tiến đến thời điểm gặp được xương đen, nàng chỉ tới kịp như vậy tưởng tượng liền mất đi ý thức. Mà ở linh hồn châu, người đang xem đến xương đen sau đều chợt biến sắc. Chính là bọn họ không kịp làm cái gì, bên ngoài liền biến thành đen nhánh một mảnh. Chặn bọn họ đối bên ngoài quan sát. Đau, đây là Tư Mã U Nguyệt giờ phút này duy nhất cảm giác. Lần này không phải cảm giác thân thể toàn thân bị xé rách, mà là thật sự mỗi một tấc da thịt đều bị xé rách, lộ ra sâm sâm bạch cốt. Cư nhiên có thể cảm giác được đau. Tư Mã U Nguyệt ý thức thu hồi, nàng bỗng nhiên mở mắt. Không chết. Đây là nàng đệ nhất ý tưởng, không ở vừa rồi nơi đó. Đây là nàng đệ nhị phản ứng. T, nàng tưởng ngồi dậy, chính là nhẹ nhàng giật mình, toàn thân trên dưới đều đau nhức khó nhịn. Cũng may vừa rồi hàm ở trong miệng đan dược còn ở. Nàng điều động linh lực thôi hóa đan dược, thực mau thương thế liền giảm bớt. Gần nửa ngày sau, nàng cảm giác năng động, nhe răng trợn mắt ngồi dậy. Đây là nơi nào? Không có ánh lửa, bốn phía như mực giống nhau đen nhánh, làm nàng thấy không rõ nơi địa phương. Ngươi tỉnh, một đạo nghẹn ngào thanh âm đột nhiên nhớ tới, đem nàng khiếp sợ. Ngươi là ai? Nàng đánh ra một đạo hỏa cầu, mỏng manh quang mang cắt qua hắc ám, chiếu sáng chung quanh. Thật lớn vô cùng một cái sơn động, nàng hỏa cầu đều chiếu không biến sở hữu góc. Thật nhiều năm, rốt cuộc lại nhìn đến ánh sáng. Kia nghẹn ngào thanh âm lại lần nữa vang lên. Tư Mã U Nguyệt theo thanh âm đem hỏa cầu đi phía trước chiếu một chút. Bị trước mắt cảnh tượng sợ tới mức lui về phía sau hai bước. Một đoàn nồng đậm xương đen cơ hồ đem một nửa sơn động lấp đầy. Ở xương đen trước, từng đống bạch cốt còn lộ ra hàn quang. Nàng nuốt nuốt nước miếng, hỏi, ngươi là ai? Ngoặc kép, hết chương.